Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373 Tàn Tiên Hàng Lâm. Cổ Tổ thỉnh cầu ngươi xuất thế. Này nói vừa ra vang dội vạn dặm. Người nào không biết Tiên Điện chủ Cổ Tổ là ai? Đây chính là chân chính Tàn Tiên a. Trong lúc nhất thời vẻ hoảng sợ tại tất cả mọi người khuôn mặt phía trên. Thạch Hạo đứng lơ lửng trên không, đôi mắt khẽ híp, nhìn về phía trước niệm động cổ lão chú ngữ Tiên Điện chủ. Trong lòng tương đương có chút chấn kinh. Oanh long long, thiên địa run rẩy, phảng phất tiên trống trỗi lên, ngàn châu rung động, phảng phất thần đình như đời. Phong vân gào thét, nhật nguyệt vô quang, tại xa vời vừa ra, tiên khí nồng nặc phảng phất thực chất, hào quang tràn ngập, to lớn tiên khí hội tụ thành từng đạo hãi người tim gan quang mang. Xông phá chân trời, rung động cửu tiêu, thương vũ dung truyền, tàn tiên xuất thế, thế mà thật đúng là tồn tại tàn tiên. Truyền ngôn không phải nói dối, đánh bại này một đạo đã là thiên cổ để lại sao? Theo lấy thiên địa dị tượng, tất cả cường giả tâm thần run rẩy, vẻ sợ hãi hiện lên ở khuôn mặt phía trên. Tàn tiên tái hiện cái này là bực nào dọa người nghe. Tiên chỉ lại trước hàng lâm, theo sau dẫn phát thiên địa biến tướng. Nhật nguyệt đồng huy, chấn động ức vạn sinh linh. Giờ phút này không ngừng là phía dưới tần tộc bên trong. Ngay cả ngàn châu phía trên vô số gia tộc đều là cảm nhận được cỗ này khí tức. Gì sự khủng bố, có người lo lắng, nhưng cũng có người tràn ngập tâm phấn. Những người này tự nhiên là Thạch Hạo cừu gia. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Tiên điện chủ tóc tai bù xù thét dài một tiếng, tràn ngập âm trầm, tiếng nói rơi thôi, hư không xé rách. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy một chiếc chiến xa xuất hiện. Tê thiên liệt địa, phá toái ngàn vạn, nhanh như điện chớp, mang theo hỗn độn chi khí. Đến, tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Thiên mã đập vào mi mắt. Hắn trên có long lân bao. Độc giác gia trí, xe giúp giống như hoàng dực, một loại rực rỡ tươi đẹp lóa mắt. Thiên mã hậu phương có một đạo thất thải chiến xa. Chớp mắt bước gần, thật là tàn tiên hàng lâm. Đúng vậy a, vẻn vẹn nhìn phía trước thiên mã đều có thể cảm thụ ra tiên điện nội tình cùng này chiến xa trên. Kinh khủng tồn tại. Lòng người rung động, thầm than mà ra, không dám nhìn thẳng phía trên thiên mã cùng chiến xa. Tiếp theo một cái chớp mắt phù phù quỳ dạp xuống đất không ngừng bên tai. Vô số người không cách nào tiếp nhận cỗ này uy áp, từ đó quỳ dạp xuống đất sụi lơ mà xuống. Thiên mã to lớn, vẻn vẹn nhìn thứ nhất cái móng ngựa đều là có thể đạp vỡ ngọn núi. Phá toái sơn hà, hùng vĩ vô cùng, đôi mắt lãnh khốc cực kỳ. Phảng phất cao thủ hàng đầu một loại lộ ra cao ngạo. Hậu phương thất thải chiến xa tiên cổ, rõ ràng là trải qua lâu đời tuế nguyệt, mang theo chàng trên ý. Cái này thế nhưng là trải qua tiên cô đại chiến thời điểm tiên xe. Dấu vết pha tạp, vết đao vết kiếm răng khắp nơi, tạo thành một cỗ vinh dự tượng trưng. Bái kiến lão tổ, tiên điện chủ hướng chiến xa quỳ lại. Nghiệt chướng, còn chưa cút qua tới chịu chết. Trong chiến xa truyền tới một đạo lạnh lùng già nua thanh âm, tản ra một cỗ đế vương chi khí. Thạch Hạo khuôn mặt âm tình bất định, bây giờ thế mà tàn tiên tướng đời, hơn nữa còn là chuyên môn là hắn mà tới, lần này chỉ sợ nguy hiểm. Chân tiên đem đời, vạn vật triều bái, nhiệt xúc gan to bằng trời, các ngươi còn không mau mau quỳ lại. Tiên điện chủ chợt quát một tiếng. Tàn tiên hàng lâm không thể nghi ngờ là tăng lớn tiên điện chủ lớn lối kiêu ngạo. Tràn ngập chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhanh chóng lăn qua tới chịu chết. Trong chiến xa thanh âm già nua phát ra, mang theo phẫn nộ vang vọng đất trời. Lệnh tất cả mọi người run rẩy, kinh khủng, oanh minh không ngừng, phảng phất phẫn nộ thanh âm nối liền trời đất, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt trong chiến xa lại là phát ra một đạo nhẹ nghi thanh âm. Trong lúc đó thiên địa ảm đạm mà xuống. Một đạo thất thải quang mang phô bắn mà ra. Xé rách hư không. Sơn hà phá toái. Phía dưới tần tộc càng run rẩy không chịu nổi. Thất thải quang mang giống như thiên địa cộng sinh một loại. nhắm thẳng vào vực ngoại bên trong cái kia bị Hồng Mông đạo khí áp chế tiên khí. Ầm, buồn bực thanh âm vang lên, rung động tâm thần, ức vạn quang mang bạo phát, Thạch Hạo tâm thần run lên, cảm nhận được này sợi Hồng Mông nói khí tiêu tán. Cái này không thể nghi ngờ không phải tiên kỳ tàn tiên mạnh mẽ. Đây chính là bản thân sư tôn đưa cho bản thân bảo vệ tính mạng vật a. Giờ phút này thế mà bị dạng này phá trừ. Theo lấy Hồng Mông đạo khí bị phá trừ, tiên điện chủ lần nữa bạo phát ra tia sáng chói mắt, dọa người vô cùng, rung động một phương, sơn hà phá toái, tại độ khôi phục hướng tiên khí uy, quang mang vạn trượng, phía trước này chiến xa mang theo tiên cổ bất diệt khí tức, tràn ngập ra từng đạo tiên khí, hào quang tế nhật, trước trước xuất thủ đem Hồng Mông đạo khí khu trừ sau. Tàn tiên liền không nói chuyện, tĩnh lặng chờ đợi Thạch Hạo quỳ lại. Tàn tiên chưa hề lên tiếng. Phía dưới hết thảy càng là như vậy. Yên tĩnh không thôi. Thở mạnh cũng không dám. Sinh linh quỳ lại. Nên biết nói những cái này có thể đều là trong gia tộc cường đại tồn tại. Mặt đối kinh khủng như vậy uy thế đều không cách nào ngẩng đầu. Sinh lòng quỳ lại. Yên tĩnh chung quanh theo lấy tiên điện chủ một đạo quát lạnh đánh vỡ. Gặp chân tiên mà không quỳ lại. Thạch Hạo, người muốn bị diệt tộc sao? Cầu hoa tươi nghe vậy lời này. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng. Tàn tiên mà thôi, ta không cần quỳ lại. Còn có liền là diệt tộc tội. Cũng không phải là ngươi cái chó nhà có tăng có thể coi nhẹ mình. Thạch Hạo phản bác xa xa vượt qua tất cả cường giả tưởng tượng. Cái này thế nhưng là tàn tiên a. Thạch Hạo thế mà cũng dám chống đối. Tuy nói Thạch Hạo mạnh mẽ, nhưng cũng xa xa không có khả năng là tàn tiên đối thủ a. Phía trước chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiên điện chủ bị Thạch Hạo vừa nói như thế sắc mặt có chút đỏ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt thanh âm âm lãnh xuống tới. Nhiệt chướng, chân tiên chính là thiên địa cường giả, vạn vật ai dám bất kính, càng cử thế vô địch, ngươi lại dám như vậy đại nghịch bất đạo. Cử thế vô địch, hừ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, thần sắc băng lạnh xuống. Dị vực xâm lấn thời điểm tàn tiên ở nơi nào? Còn không phải co đầu rút cổ một góc. Bây giờ ngàn châu bên trong chất vấn cùng ta, khả năng là vô địch. Trong lời nói tiếng giễu cợt không cần nói cũng biết. Không, ngừng miệng, tiên điện chủ trách cứ một tiếng. Cắt ngang Thạch Hạo nói tiếp dự định. Làm cho người kỳ quái là trong chiến xa tàn tiên ngược lại là vững như bàn thạch. Không có chút nào bởi vì Thạch Hạo châm chọc mà phẫn nộ. Có dám qua tới vừa thấy. Trong chiến xa thanh âm bình thản, mang theo không thể kháng cự uy, khiến cho tất cả sinh linh chấn nhiếp, thiên địa thần phục, Thạch Hạo toàn thân chấn động, đầu óc oanh minh, mặc dù không có nhận đến tấn công chính diện, nhưng lại cảm giác thân thể sẽ phải nổ lên một dạng. Hừ. Ta Thạch Hạo từ khi ra đời ngày lên trừ sư tôn cực kỳ cha mẹ ở ngoài không nghe lời với bất luận kẻ. Nào, về phần ngươi trong miệng nói tới có can đảm không dám. Há do ngươi nói. Ha ha, sư tôn, tàn tiên nhàn nhạt một tiếng. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Thế nhưng là vừa mới bản tiên khu trừ này sợi đạo khí. Nghe vậy Thạch Hạo lộ ra vui mừng. Hắn liền là muốn mượn sư tôn tên ý đồ chấn nhiếp tàn tiên. Khiến hắn rút lui. Không qua một lúc một cái chớp mắt. Tàn tiên một câu nói lại là khiến Thạch Hạo tràn ngập tuyệt vọng. Chiến xa phía trên thất thải quang mang khoan thai lưu động. Gợn sóng nhộn nhạo. Thanh âm vang lên. Này sợi đạo khí tất nhiên mạnh mẽ. Bất quá đối với bản tiên tới nói còn chưa đủ. Thạch Hạo một trận. Tâm thần run rẩy. Hai mắt tại thái hư kinh bao phía dưới nhìn xem này thiên mã sau chiến xa. Đã ngươi không muốn trước tới. Này bản tiên trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, tác giả sách mới. Huyền huyễn đô thị vạn giới nuốt vệ kiếm thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.